Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 49 mở rộng. Hạ Thiên Kỳ phía trước chỉ cảm thấy thôn thực sau quỷ khí thực cuồng bạo, cũng không thể giống dung hợp, cùng với thôn vệ như vậy 100% hấp thu. Nhưng là đảo cũng không cảm thấy sẽ đối tự thân có cái gì thương tổn. Quỷ khí cuồng bạo ta biết, nhưng là ta cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Đây là ngươi cùng những người khác không giống nhau địa phương, cũng là ngươi có thể ở đoạn khi nội trưởng thành nhanh chóng nguyên nhân chi nhất. Giống ta loại này ở tiến vào giám đốc cấp bậc sau, muốn càng gần một bước tăng lên thực lực, liền yêu cầu đi không ngừng tiêu hao quá mức chính mình quỷ khí. Tiện đà dùng quỷ khí dần dần thay đổi tự thân thể chất. Nhân loại chung quy vẫn là nhân loại, chỉ cần tương đối xu gần với quỷ vật mới có thể tồn tại tăng lên khả năng. Quỷ vật, chi thể giả cùng thuật pháp người sở hữu lớn nhất bất đồng liền ở chỗ quỷ vật chi thể là một loại bắt chước quỷ vật mà tồn tại. Nhưng thuật pháp người sở hữu lại là tìm lối tắt mà chống đỡ tự thân thăm dò, do đó tìm cường đại biện pháp. Quỷ vật chi thể cường đại, nguyên nhân ở chỗ trong thân thể tồn tại quỷ vật tước số. Nhưng là chung quy còn không phải quỷ vật. Rất nhiều thời điểm, chúng ta ở tao ngộ cùng cấp bậc quỷ vật khi, đơn từ thực lực góc độ xem là rất khó chiến thắng. Nhưng là chúng ta so quỷ vật có được chiến đấu kỹ xảo, giỏi về sở soạn một ít đặc thù năng lực, mà điểm này còn lại là quỷ vật không cụ bị. Quỷ vật rất nhiều chính là thuần túy lợi dụng thân thể cường độ tiến hành công kích, mà chúng ta tắc còn có thể lợi dụng một ít không gian lực lượng thử gia nhập chính mình sở soạn đến đồ vật. Bất quá vô luận như thế nào tìm tòi nghiên cứu, như thế nào sở soạn, quỷ vật chi thể trung cực hình thái chính là lột xác thành quỷ vật. Rất nhiều người dừng bước giám đốc hoặc là cao cấp giám đốc, thiên phú không đủ là một phương diện, tìm không thấy phương pháp cũng là một phương diện, còn nữa chính là vô pháp bán ra này một bước. Ngẫm lại, từ một nhân loại biến thành một con quỷ, lại có bao nhiêu người có thể tiếp thu? Ngô ca, ngươi nói như vậy làm ta thực xấu hổ à. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại tính cái gì? Ta vẫn luôn đều đang nói, ngươi là cái quái thai, bởi vì ngươi tồn tại, căn bản là không phù hợp logic. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không có minh bạch hắn ý tứ, hắn thở dài lại cường điệu nói, bình thường logic, ngươi muốn biến thành quỷ vật, muốn có được tiếp tục biến cường khả năng, chính là giữ lại chính mình ý thức. Đem thân thể cùng linh hồn đều đổi đi. Nhưng là nếu gần là đổi đi thân hình còn hảo, ít nhất ý thức còn có thể có điều giữ lại. Nhưng nếu linh hồn đều là quỷ vật, ngươi còn sao có thể có được ý thức? Nhưng là điểm này ở ngươi nơi này lại không có phát sinh. Ngươi linh hồn giống như là một cái độc lập tồn tại giống nhau, thân thể của ngươi cũng như là một cái độc lập tồn tại, nhưng cố tình hai người lại có liên hệ, giống như là hoàn mỹ tổ hợp đến cùng nhau dường như. Dù sao cho ta cảm giác chính là như vậy, không biết ngươi có hay không cảm giác. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Ngô Địch ánh mắt độc ác lại nói tiếp, Ngô Địch đối với quỷ vật chi thể có sâu như vậy nghiên cứu thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Rốt cuộc Ngô Địch ngày thường đều biểu hiện biếng nhác, nhưng là suy xét đến Ngô Địch trưởng thành cũng thực mau, đương nhiên cũng không phải đối lập hắn tới nói, mà là đối lập những người khác. Hơn nữa lúc ấy đối với hắn một ít chỉ điểm cũng là một trận thấy huyết. Hiện tại hồi tưởng lên, Ngô Địch có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào giám đốc cấp bậc, cũng đều không phải là không hạ quá công phu. Ta đích xác có loại cảm giác này. Cảm giác ta linh hồn hình như là độc lập tồn tại, nhưng là lại hoàn toàn thuộc về ta. Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch chỉ ra điểm này không có phủ nhận. Nếu liền cùng như ngươi nói vậy, ngươi ra ra là Minh Phủ Tổng Giám cấp bậc đại lão. Như vậy ở trên người của ngươi xuất hiện chút biến hóa, đảo cũng không xem như quá kinh người. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Ý thức chung quy là khống chế thân thể. Chỉ cần ý thức không tiêu tan, như vậy vô luận ở gian nan đều có thể đủ ngao đến qua đi. Ta hiện tại đối với lại hướng lên trên bò đã có vẻ hữu tâm vô lực. Nghiêm khắc nói đến, ta cũng không thích hợp liều mạng hướng lên trên đi. Không có gì mục tiêu. Phía trước nghĩ muốn trở nên cùng ta nữ thần giống nhau ngưu so. Nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không ý nghĩa. Nếu là ta so với ta nữ thần lợi hại, ta đây liền vô pháp ngước nhìn nàng. Nàng vẫn là ta nữ thần sao? Cho nên vì bất hối rớt trong lòng ta nữ thần, ta còn là lựa chọn xa đọa hảo. Ngô ca, ngươi cái này so trang, ta cho ngươi mãn phân, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là ngươi sở khiếm khuyết phương diện, ta có thể giúp ngươi đền bù. Trước kia có cơ hội thời điểm, ngươi thực lực quá yếu, ta rất nhiều lý luận ngươi vô pháp thực tiễn. Hiện tại nói vừa lúc có thể thực tiễn thử xem monster ngươi đối quỷ vật chi thể hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là ta vừa lúc tràn đầy nghiên cứu, có thể đối với ngươi chỉ đạo, cũng coi như là chỉ mình một phân sức lực, không tính một phế nhân, thật tốt quá. Ta vẫn luôn đều tưởng khai phá một ít tự thân, nhưng là bất hạnh không có gì manh mối. Liền ban đầu thời điểm, nghiên cứu ra một cái quỷ thuật tới, nhưng là hiện tại quỷ thuật uy lực cũng chẳng ra gì. Lại chính là đối với quỷ binh hóa hình sử dụng, nhưng cảm giác cũng tương đối chỉ một. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng Ngô Địch có năng lực này, bởi vì này cùng thực lực không quan hệ, có quan hệ chỉ là đối quỷ vật chi thể lý giải cùng với vượt quá thường nhân sức sáng tạo. Tựa như Lãnh Nguyệt giống nhau, Lãnh Nguyệt sẽ trưởng thành nhanh chóng, thực lực cường đại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì hắn đối với thuật pháp lý giải, cùng với hắn thiên tài sức sáng tạo, cho nên hắn mới có thể tự nghĩ ra cấm kỵ chú pháp. Đến nỗi hắn ở sức sáng tạo phương diện, liền cùng Ngô Địch nói như vậy, thuộc về phi thường giống nhau, toàn dựa vào tự thân cường đại phòng ngự, cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Lăn qua lộn lại liền như vậy hai chiêu. Ta nói là nói như vậy, nhưng là ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc ta thực lực bãi ở đằng kia, rất nhiều cũng chỉ là không tưởng, cho nên chỉ có thể xem như nếm thử. Nếu có thể làm ngươi có đột phá tốt nhất, không đúng sự thật kia cũng không liên quan chuyện của ta. Cuối cùng điểm này ta cho rằng rất quan trọng, chỉ cần chỉnh bất tử ta, ngươi có thể tùy tiện tí. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không để bụng chịu không bị thương, cũng hoặc là có thể hay không hành, chờ ta hào hào suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Đã thật lâu vô dụng quá đầu óc, Ngô Địch có chút thổn thức thở dài. Chính hắn đi đến nơi này đã là cực hạn. Nếu có chút đồ vật có thể ở Hạ Thiên Kỳ trên người thực hiện, với hắn mà nói cũng là một loại cực đại vui mừng. Trước không nói này đó, yêu yêu, đọc sách, www.uucans.com. Ngươi đối rời đi nơi này có cái gì manh mối sao? Có ý tưởng, ta hiện tại đang ở thôn vệ những cái đó ma thần tàn hồn. Chờ ta đem chúng nó hoàn toàn hấp thu rớt, liền có thể nếm thử đi phá vỡ này quỷ trấn phong ấn. Này, quỷ trấn phong ấn là nhầm vào kia ma thần tàn hồn. Mỗi khi ma thần tàn hồn thức tỉnh, phong ấn lực lượng đều sẽ xuất hiện. Tiện đà đối ma thần tàn hồn hình thành ma ảnh trấn áp. Phía trước ta cảm thấy huyết sắc chi dạ xuất hiện khi là phong ấn yếu nhất thời điểm. Nhưng là sau lại ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Khi đó hẳn là phong ấn mạnh nhất thời điểm mà đi, cho nên một khi ta hoàn toàn đem này đó ma thần tàn hồn thôn phệ rớt, không cần chờ thân thể hoàn toàn dung hợp chúng nó, liền có thể nếm thử đi oanh kích phong ấn. Ngô Địch nghe xong, trên mặt lộ ra một mặt bị chấn động sau cười khổ. Nói thật, loại này thôn phệ ma thần tàn hồn sự tình, ta tưởng trên đời này hẳn là sẽ không có đệ nhị cá nhân có thể làm được. Chẳng lẽ ma thần còn sót lại ý chí, đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, vé tháng cuối tháng thanh thương, đại gia có thỉnh đầu cấp quốc gia. Hết chương.